Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 37. Mọi người bạn nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé và một chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong ạ. Hôm nay có vẻ như anh em nhận được thông báo muộn sao nhỉ? Tiến Phong xin chào Hoàn Nguyễn nhé, chào Lượng Vũ, chào Trịnh Công Văn, chào Nguyễn Thành Nam, chào SS và chào anh Phong Cái rồi đi ngủ. Cứ để nghe rồi ngủ vậy. Hôm nay chúng ta đến với tập số 37. Ở tập trước thì chúng ta thấy là sau khi Lưu Phó Giáo Chủ và các cao tầng của Bất Hủ Giáo bị luyện hóa thành ma cọp vồ và bị Đại Sư Tỷ đưa về lại cái quán đồ nướng một lần nữa, Lục Dương thì được ra một nhiệm vụ bí mật là hỗ trợ Đại Sư Tỷ đột nhập vào tổng bộ của Bất Hủ Giáo. Và trong khi đó thì Giáo Chủ Bất Hủ Giáo là Tạ Bính Chí đã triệu hồi thành công được Bất Hủ Tiên Nhân, một tồn tại cổ xưa. Và tiên nhân tiết lộ mình cần một thân thể mới để có thể hồi sinh hoàn toàn và chuẩn bị cho cái đại chiến sắp tới, nơi mà nhân tộc có thể diệt vong nếu không có người dẫn dắt. Và đây một âm mưu đoạt xá đang âm thầm bắt đầu. Và Lục Dương liệu có biết hay không? Có thể Lục Dương có thể chính là cái thân thể hoàn mỹ nhỉ. Chúng ta phải diễn biến tập truyện xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Bắc Giang nhé. Lục Tiên Ký tập 37. Giáo chủ rời khỏi mật thất, vội vàng triệu tập ba vị phó giáo chủ cùng các trưởng lão. Nhưng phó giáo chủ trình diện chỉ có một người kim phó giáo chủ. Sau khi nghe ngóng mới biết rõ, Lưu Cao hai người phó giáo chủ cầm tiên bảo đi vấn đạo tông dâng mạng rồi. Bọn hắn vì tranh quyền đoạt thế, ngay cả mạng cũng không cần. Giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, có thể đoán được ý nghĩ của hai kẻ đần kia. Đơn giản đã muốn làm ra thanh danh ở vấn đạo tông, thề tranh đoạt vị trí giáo chủ. Nhưng mà các người đi chỗ nào không tốt, hết lần này đến lần khác cứ lao vào vấn đạo tông làm gì? Có mệnh đi vào thì các người có mệnh đi ra hay không? Hiện tại cách thời gian ngũ hành tông viếng thăm vấn đạo tông kết thúc qua bao lâu rồi? Vừa mới nửa ngày còn không có hồi âm. Giáo chủ hít sâu một hơi. Không cần chờ tin tức, khẳng định đã bị vấn đạo tông bắt được. Nói không chừng vấn đạo tông đã biết được vị trí tổng bộ của chúng ta. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một. Đầu hàng sao? Giáo chủ giận dữ. Đầu cái rắm, ngươi gặp ma giáo nào đầu hàng chính đạo chưa? Vậy chúng ta sáng tạo lịch sử. Giáo chủ cố gắng nhịn xuống xúc động bóp chết cái tên trưởng lão này nói. Tranh thủ thời gian đi di chuyển trận địa, đi đến cứ điểm dự bị số 5. Giáo chủ vì phòng ngừa chuyện cao tầng bị bắt lộ mà lộ ra vị trí tổng bộ cùng với vị trí cứ điểm dự bị, để cho mỗi một vị phó giáo chủ chỉ biết rõ vị trí của một cứ điểm. Thì nhờ Lưu phó giáo chủ biết là cứ điểm dự bị số 3, còn Cao phó giáo chủ biết là cứ điểm dự bị số 4. Thời gian 2 tháng ngắn ngủi đã muốn chuyện từ cứ điểm thứ 2 đến cứ điểm thứ 3 cũng đều là bởi vì vấn đạo tông. Bất Hủ Giáo có động tác rất nhanh, rất nhanh đã thu nhập giáo xong đồ và tiến vào cứ điểm dự bị số 5. Giáo chủ đi mật thất thăm dò. Tiên nhân, là ta xách cài đi hay là chính ngài đi? Tình trạng bữa hôm lo bữa mai, bây giờ là chuyện gì xảy ra đi? Bất Hủ tiên nhân không biết nói gì. Đại sư tỷ, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Tự nhiên. Lưu phó hai người chỉ biết rõ cứ điểm dự bị số 3 và số 4. Bất Hủ Giáo nhất định sẽ di chuyển đến cứ điểm dự bị số 5. Tạm thời không thể biết được vị trí cứ điểm dự bị số 5. Cho nên cần ba người các ngươi dựa theo lý do ta đã nói, lừa gạt sự tín nhiệm của Đường Vân Sinh, đến mang theo các ngươi tiến về cứ điểm tiếp theo. Bất Hủ Giáo rút lui vội vàng, song xung quanh cứ điểm trước đó khẳng định sẽ có ám tử do Bất Hủ Giáo lưu lại. Nói cho không có người nhận tin tức, như thế nào tiến về cứ điểm dự bị? Ba người các ngươi cùng Đường Vân Sinh xuất hiện gần đó, khẳng định sẽ khiến cho giáo đồ Bất Hủ Giáo chú ý. Theo Bất Hủ Giáo, ba người các ngươi có khả năng bị vấn đạo tông bắt, trở thành phản nội ứng, không thể tiến nhiệm. Nhưng mà Đường Vân Sinh thì khác biệt. người bất hủ giáo biết rõ Đường Vân Sinh một mực tiềm phục ở bên ngoài Vấn Đạo Tông, sẽ không bị Vấn Đạo Tông bắt, có thể tín nhiệm. Hắn mang theo ba người các ngươi đi đến cứ điểm cũ, bất hủ giáo mới có thể tiếp nhận các ngươi, nói cho các ngươi biết vị trí chân chính của cứ điểm. Mục đích cuối cùng nhất của kế hoạch là để các ngươi thu hoạch tín nhiệm của bất hủ giáo. Bất hủ tiên tử một bên nghe được tiên liên tiếp gật đầu, cảm thấy chủ ý này rất là hay nha. Đường Vân Sinh trốn ở địa điểm tụ họp đã được định sẵn, cách Vấn Đạo Tông không xa, lo lắng chờ đợi tin tức của phó giáo chủ. Hắn trơ mắt nhìn thấy Vấn Đạo Tông đưa tiễn Ngũ Hành Tông, nhưng như cũ không có nhìn thấy bóng dáng của phó giáo chủ. Thầm nghĩ một tiếng hỏng bét rồi. Xong rồi, Liêu phó giáo chủ cùng cao phó giáo chủ bọn hắn nhất định bị Vấn Đạo Tông ghê tởm bắt được rồi. Đường Vân Sinh trọn vẹn cả một ngày đợi, lúc này mới đợi thấy ba người Lục Dương chạy trối chết. Làm sao chưa có ba người các người? Mấy người Liêu phó giáo chủ đâu? Đường Vân Sinh cua cua bảo vai Lục Dương. Hai mắt Lục Dương thất thần, nghe được Đường Vân Sinh quát hỏi, hốc mắt hơi ướt át, bờ môi run lên, oa một tiếng khóc lớn. Liêu phó giáo chủ, Liêu phó giáo chủ, bọn hắn thất thủ. Lúc ấy Liêu phó giáo chủ dùng ra tiên bảo muốn thi triển thần công, không nghĩ tới bên trong Vấn Đạo Tông có cao thủ ẩn tàng, có thể chống cự uy lực của tiên bảo, đại chiến với mấy người Liêu phó giáo chủ. Mạnh Cảnh Trù suy nghĩ tình huống bi thảm lúc đó cũng khóc to nấy. Mấy người Liêu phó giáo chủ cận kề cái chết vẫn không có đầu hàng, sống sờ sờ bị đám người Vấn Đạo Tông đánh chết. Màn cốt chỉ khóc nửa ngày cũng không nói ra lời, lãng quên lời thoại. Ba người khóc không kiềm chế được, vừa nhìn đã biết rất là tận thật tâm. Cái gì? Đường Vân Sinh không thể tin, ngồi liệt ở trên mặt đất. Hai phó giáo chủ nằm cao tầng, toàn bộ luân hãm trong Vấn Đạo Tông, như thế nào bàn giao cho giáo chủ đấy? Nhưng tại sao ba người các ngươi không có chuyện gì? Đường Vân Sinh ý thức được vấn đề. Giáo chủ cùng các cao tầng thông qua quán đồ nướng của ba người bọn họ mà tiến vào Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông khẳng định sẽ hoài nghi bọn hắn chứ. Lục Dương cố gắng ổn định cảm xúc nói, Liêu phó giáo chủ in xuống ấn ký vào trong đầu của chúng ta, ngụy trang chúng ta thành khôi lỗi, bị tinh thần lực cường đại của phó giáo chủ khống chế, Vấn Đạo Tông lúc này mới buông tha cho chúng ta. Vậy ba người các ngươi hẳn nên tiếp tục tiềm phục ở bên trong Vấn Đạo Tông mới đúng. Đây là ba nội ứng khó có được nhá. Lục Dương lắc đầu, chúng ta đã trải qua chuyện này, coi như là không phải lỗi của chúng ta, người bên ngoài cũng không dung được chúng ta. Sinh ý rất xuống ngàn trượng, khắp nơi ở phía sau chỉ là chỉ trò, Vấn Đạo Tông đã không còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa. Đường Vân Sinh vỗ bả vai của Lục Dương, làm khó các người. Lục Dương bộc lộ chân tình, ở bên trong ánh mắt lộ ra một tia cừu hận, tiếp tục nói, hiến thân vì bất hủ giáo, cái này cũng không có gì, nhưng mà ta nhất định không thể bỏ qua cho phản đồ. Phản đồ? Mạnh Cảnh Trù dùng sức gật đầu, ở bên trong ánh mắt cũng là cừu hận cùng hung lệ. Kế hoạch của mấy người Liêu phó giáo chủ hoàn mỹ như vậy, lại có chúng ta làm nội ứng, nếu không phải có phản đồ, sao mấy người phó giáo chủ lại thất bại chứ? Trước khi Liêu phó giáo chủ vẫn lạc, bí mật truyền âm nói chúng ta biết thân phận của phản đồ, để chúng ta nhất định phải an toàn trở về bất hủ giáo và bắt được phản đồ. Thần sắc của Đường Vân Sinh đầy ngưng trọng. Phản đồ lại? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tập kích bất ngờ Vấn Đạo Tông là hành động bí mật, chỉ có mấy người như vậy trong giáo có thể biết, đều là quyền cao chức trọng, hoài nghi ai cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lục Dương nói ra thân phận của phản đồ. Vị phó giáo chủ thứ ba, kim phó giáo chủ. Là hắn sao? Đường Vân Sinh quát to một cái. Hắn nghĩ lại, cảm thấy hợp tình hợp lý. Hết thầy chỉ có ba vị phó giáo chủ, hai vị phó giáo chủ ngã xuống, vị trí giáo chủ sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trên người cuối cùng. Hết thầy đều rất thuyết phục. Đi, chúng ta mau báo cáo chuyện này cho giáo chủ. Đường Vân Sinh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian mà rút phát. Ba người hiện tại bên cạnh hắn không còn là nội ứng mà là nhân chứng. Đường Vân Sinh mang theo ba người cưỡi phi thuyền bay nhanh về phía nam bộ, đến một thành trì cỡ lớn nào đó liền xuống thuyền, dẫn ba người đi đến một khu rừng núi cách thành trì chừng 300 dặm. Đường tuần sát sứ, tổng bộ ngay chỗ này sao? Lục Dương cảm thấy đây giống như là di tích của một động tiên, chẳng lẽ cứ điểm trước đó ở ngay chỗ này sao? Đường Vân Sinh lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ba gia hỏa không biết sống chết, có muốn đi tổng bộ sao? Nói không chừng chúng ta còn chưa đến tổng bộ đã bị sát thủ Kim phó giáo chủ phái ra làm thịt rồi. À, có thể cam đoan phía sau chuyện này không có ý của giáo chủ chứ? Hoặc là giáo chủ vì ổn định Bất Hủ giáo, nhắm mắt nhắm mũi để Kim phó giáo chủ kế hoạch thật tốt, xử lý chúng ta. Nếu chúng ta đi tổng bộ, đó là sinh tử khó liệu, tự chui đầu vào lưới. Trận đánh cờ giữa các cao tầng đều rất hung hiểm, ai quấn vào thì người đó là chết. Lão tử không nguyện ý lẫn vào trong những chuyện này. Mà biện pháp an toàn nhất hiện tại chính là làm thịt ba tên danh con các người. Lão tử chạy trốn tới một nơi không ai biết. Đường Vân Sinh rất là lý trí, bắt được nội ứng. Cái này quan hệ gì với hắn chứ? Thân là ma tu, bảo mệnh mới là ưu tiên hàng đầu. Tùy tiện từ một nơi hoang dã hoang vu, giết ba người bọn hắn lại nghiền thành xương, nghiền xương thành tro. Bất Hủ giáo lại có quan hệ gì với hắn đây? Hắn thân ở Nguyên Anh kỳ, có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết ba oát con trúc cơ kỳ. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt đều nghẹn mặt. Chênh lệch về kế hoạch của đại sư tỷ đưa ra là có chút lớn nha. Bước thứ hai đã có vấn đề rồi. Xác thực nhận được tín nhiệm của Đường Vân Sinh, nhưng mà cái này không có nghĩa là Đường Vân Sinh nguyện ý mang ba người bọn hắn đi Bất Hủ giáo. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương hỏi thăm đại sư tỷ, còn có cao chiêu gì không? Vân Trì lộ ra thần sắc lạnh lùng trước sau như một. Chỉ là đối mặt với vấn đề của Lục Dương, ánh mắt nàng có chút lơ lửng không cố định, lập tức nhìn lại nhìn thẳng Lục Dương nhàn nhạt mở miệng. Không sao, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Ánh mắt đại sư tỷ biến hóa rất nhỏ, nhưng mà Lục Dương thường xuyên sinh hoạt chung một chỗ với đại sư tỷ, rất mẫn cảm với loại biến hóa này. Cái này rõ ràng chính là biểu hiện của trột dạ. Lục Dương chợt nhớ tới một chút chuyện cũ. Tỉ như trước đây khi để cho mình luyện thể, đại sư tỷ dùng nước sôi cho mình tắm. Tỉ như đại sư tỷ một mực để cho mình dùng đậu hũ tu luyện. Tỉ như nàng tự động xem yêu cầu của Nguyệt Quế Tiên Cung là cầu hôn mình. Đại sư tỷ là một người không có dành thế sự. Nhìn nàng giống như là nắm hết thảy trong lòng bàn tay. Làm việc trầm ổn mà lại hoàn mỹ. Nhưng mà kỳ thực bởi vì nét mặt của nàng từ đầu đến cuối không có thay đổi, mới cho người ta cái loại ảo giác này. Bất Hủ tiên tử rất là tức giận. Đường Vân Sinh là giáo đồ của nàng, ngay cả trung thành tối thiểu nhất cũng không có. Tưởng tượng ở thời kỳ thượng cổ, nàng thân là bá chủ một phương, có rất nhiều người của một tinh cầu trung thành cẩn thận đối với nàng, xem việc có thể trở thành tín đồ của nàng là vinh quang, nhận định lời nói của nàng là tiêu chuẩn. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, thôi đi, đây là kết quả thờ phụng tiên nhân hoàn mỹ ở trong tưởng tượng của bọn hắn. Nếu Bất Hủ giáo biết rõ Bất Hủ tiên tử chân chính là cái dạng gì, đừng nói trung thành, ngày thứ hai toàn thể giải tán, ta đều tin tưởng. Tối thiểu nhất là Lục Dương làm giáo tổ, mỗi ngày đều nghĩ đến việc từ chức. Giáo tổ còn như vậy, tín đồ phổ thông càng ngày không cần phải nói. Nhưng mà vì cái gì không chuyển biến mạch suy nghĩ, để Bất Hủ tiên tử từ chức, Bất Hủ giáo tập thể thay đổi một tín ngưỡng khác chứ? Lục Dương càng nghĩ càng thấy chủ ý này rất là hay nha. Lục Dương suy nghĩ miên man, hắn cũng không bối rối, có đại sư tỷ ở đây, có ra sao bọn hắn cũng sẽ không có bị thương. Vấn đề hiện tại là không biết rõ nên xử lý Đường Vân Sinh như thế nào. Giết đi, công việc sau này không tốt khai triển, không giết. Ba người bọn hắn sẽ xong đời, buồn rầu. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt cũng là không sợ. Trước khi đến Lục Dương đều nói, chuyến này đều ở bên trong kế hoạch của đại sư tỷ, sẽ không có xảy ra vấn đề. Có đại sư tỷ ba chữ này, không có thứ gì an toàn hơn nữa. Đường Vân Sinh đưa tay, lấy một thanh đao bản rộng, đỏ như là máu, bị lệ quỷ cùng oan hồn quấn quanh từ không gian chữ vật. Hắn nhìn ba người Lục Dương không động, cho rằng đã mất đi ý chí phản kháng. Đúng như vậy, đối mặt với chênh lệch đẳng cấp tuyệt đối, đây là phản ứng tự nhiên. Đường Vân Sinh không biết thấy qua bao nhiêu tu sĩ chấp nhận số mệnh như là mấy người Lục Dương rồi. Giết. Toàn thân Đường Vân Sinh tản ra khí tức làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Vừa nhìn thì chính là đại ma đầu giết người vô số. Hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn, nhảy lên thật cao, mang theo sát ý vô tận, muốn một đao chém chết ba người, để bọn hắn ngay cả hài cốt cũng không còn. Lúc này trước một cự thạch bên cạnh, không gian vặn vẹo một trận, giáo chủ Bất Hủ giáo duỗi lưng một cái, đi ra từ cứ điểm dự bị xô nạp, để người khác trước một bên thu thập, hắn đi ra nghỉ ngơi. Sau đó nhìn thấy Đường Vân Sinh dư huyết đao nhảy lên rất là cao, muốn chém chết ba người Lục Dương. Ba người Lục Dương không nhúc nhích, giống như là bị sợ đến choáng váng vậy. Trong đầu giáo chủ đầy chấm hỏi, đây là cái tình huống gì vậy? Đường Vân Sinh, người muốn làm cái gì chứ? Giáo chủ ý thức được bây giờ không phải là thời điểm thể hiện dấu chấm hỏi. Hắn hét lớn một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, một tay bắt được Đường Vân Sinh, xương cốt kẽo kẹt rung động. Giáo chủ, ta có thể giải thích. Đường Vân Sinh luống cuống, chuyện này là sao đây? Hắn chỉ tùy tiện chọn một chỗ đã bên ngoài hoang vu, sao lại bị giáo chủ xuất hiện chứ? Giáo chủ không nghe Đường Vân Sinh nói nhảm, không để ý hậu quả, dùng thần thức thô bạo đảo qua không gian tinh thần của Đường Vân Sinh, phá hư thần trí của Đường Vân Sinh, đồng thời biết được chi nhớ quán. Có thể trở thành giáo chủ ma giáo, tự nhiên không phải là hạng người lương thiện gì cả. Giết người cướp của, quét hình không gian tinh thần, cái loại chuyện hắn làm qua không ít rồi. Giáo chủ rốt cuộc đã rõ từ đầu đến cuối. Ba người Lục Dương thực vất vả thành công tiềm phục ở trong Vấn Đạo Tông, cũng bởi vì Lưu Cao phó giáo chủ cử động, kế hoạch tiềm phục ở bên trong Vấn Đạo Tông đã hoàn toàn thất bại. Cái này còn chưa hết nha. Sau khi Lưu Cao hai người thất bại, lấy được tin tức Kim phó giáo chủ là phản đồ, ba người Lục Dương trung tâm sáng tỏ, một lòng muốn đến tổng bộ báo cáo tin tức này, lại bởi vì tư tâm của Đường Vân Sinh ngăn cản, hắn muốn giết người diệt khẩu. Thứ hỗn chướng! Giáo chủ bóp chết Đường Vân Sinh. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên xuất hiện, ba hạt giống ma đạo tốt như mấy người Lục Dương, những người một lòng kính dâng cho Bất Hủ giáo, sẽ chết ở chỗ này. Thực ra sau khi Đường Vân Sinh bị thần thức điều tra qua, đã trở thành đồ đần rồi, cũng không có khác biệt gì với người chết. Ba người các ngươi đã chịu khổ rồi. Giáo chủ trấn an ba người. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt, tuấn tú lịch sự, nhân tài trụ cột của ma giáo, cánh tay đắc lực ở trong tương lai. Lục Dương sửng sốt. Hắn nghe được Đường Vân Sinh trước khi chết kêu một tiếng giáo chủ, cho nên nam tử trung niên trước mắt này là giáo chủ Bất Hủ giáo sao? Vừa rồi hắn là đi ra từ cứ điểm dự bị số 5 sao? Ba người bọn hắn còn thu được sự tín nhiệm của giáo chủ. Liên tiếp nghi vấn xuất hiện từ trong đầu Lục Dương. Rõ ràng là thiếu đi trình tự mà, làm sao mục đích của chuyến đi này vẫn có thể đạt đến đây? Bên trong không gian tinh thần, thần sắc đại sư tỷ không thay đổi, vẫn là cái dáng vẻ siêu thoát hồng trần ấy. Hết thầy vẫn nằm trong kế hoạch. Bất Hủ tiên tử sung bái nhìn đại sư tỷ. Điều cô nương này thực là lợi hại nha, quá để biết tính toán, nàng thì không có thể làm được đến bước này. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt thực sự nghĩ đây là một bộ phận trong kế hoạch của đại sư tỷ, cảm thấy không hổ là đại sư tỷ, cái gì đều trốn không thoát tính toán của nàng. Có đại sư tỷ ở đây, chúng ta an tâm. Chỉ có Lục Dương lộ ra thần sắc quái dị, hoài nghi đây đều là trùng hợp. Nhưng mà cân nhắc đến thực lực của đại sư tỷ, hắn cảm thấy trùng hợp cũng là một bộ phận của kế hoạch. Kế hoạch của đại sư tỷ thực sự là hoàn mỹ. Lúc đầu giáo chủ cảm thấy ba người Lục Dương đều là nhân tài, tiềm lực không tệ, rất thích hợp để Bất Hủ tiên nhân đoạt xá. Nhưng hắn lại lo lắng ba người này chết trong Vấn Đạo Tông. Không, nếu không chết, bọn hắn có khả năng bị Vấn Đạo Tông xúi giục. Không thể tin, không thể để cho bọn hắn chạy tới tham gia khảo thí. Bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy một màn này, lại có ký ức của Đường Vân Sinh làm bảo hộ, hết thảy hoài nghi đều tan thành mây khói. Về phần chuyện của Kim phó giáo chủ, ba người các người chớ nói ra ngoài, ta hy vọng chuyện này chỉ có bốn người chúng ta biết được. Giáo chủ cho rằng tin tức Kim phó giáo chủ là phản đồ chỉ là lời nói từ một bên, là 11 người Lưu Cao trước khi chết muốn cắn ngược lại một cái. Bất Hủ tiên tử gật đầu, đại sư tỷ gật đầu. Bất Hủ tiên tử gật đầu đến một nửa thì nhíu mày nói, người này thực là kỳ quái, ta làm sao cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên người hắn? Cỗ khí tức này quá là nhạt, cần tinh tế cảm thụ, giống như Bất Hủ đạo quả, nhưng lại không hoàn toàn giống, cổ quái. Vân Chi nghe được Bất Hủ tiên tử tự nói, cũng nhíu lông mày một cái, cảm thấy chân tướng của Bất Hủ giáo tựa hồ có chút khác biệt với mình tưởng tượng. Giáo chủ tự mình mang ba người Lục Dương tiến vào cứ điểm dự bị số 5. Ba người Lục Dương rốt cuộc đi vào tổng bộ Bất Hủ giáo, chỉ là tràng cảnh lại rất không giống như là trong tưởng tượng. Tổng bộ Bất Hủ giáo trong tưởng tượng không nói cho người ta một loại cảm giác núi thây biển máu, cũng nên là một cái loại không khí kinh khủng, lão ma đầu giấu ở chỗ tối chứ. Nhưng mà tổng bộ Bất Hủ giáo hiện thực, các tín đồ bay tứ bay lui, rời gạch cưa cây, dựng phòng ốc cùng tế đàn, xây dựng kiến trúc. Giáo chủ thuận miệng nói, bản giáo để cho an ổn, tránh né vấn đạo tông truy tung, vừa rồi tiến hành một lần di chuyển. Mặc dù vật liệu đều là chuyển tới, nhưng mà vẫn cần chỉnh lý cùng với kiến thiết. Ba người các ngươi tới thật đúng lúc, bản giáo chuẩn bị khai triển một lần tuyển chọn nội bộ. Qua không lâu liền sẽ có một nhóm lớn tín đồ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tới. Các ngươi cùng nhau thi đấu, người ưu tú nhất sẽ được bất hủ tiên nhân ưu ái. Tốt, không nói trước, ba người các ngươi tạm thời chỗ này, chờ đến đợt tuyển chọn bắt đầu sẽ có người thông báo các ngươi. Ta có chuyện phải bận rồi. Giáo chủ dứt lời vội vàng rời đi. Bất hủ giáo đã không có cứ điểm có thể dùng, hắn cần đại lựa chọn ba cứ điểm khác chuẩn bị bất chắc. Hắn có thể trở thành giáo chủ dựa vào không chỉ là tu vi mà còn là sự cẩn thận nữa. Bên trong không gian tinh thần, hai mỹ nữ tuyệt thế sóng vai mà ngồi, đều có phong thái để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Vân Trì bưng lấy một cuốn sách, ngồi lặng lặng, có dáng vẻ nhẹ nhàng, một bộ dáng không tranh quyền thế. Bất hủ tiên tử ngã chồng vó, ngồi nhàm chán ngáp một cái, một bộ dáng vẻ bị thế giới ngăn cách. Tiểu nha đầu, đến cảnh giới này của chúng ta còn cần đọc sách từng tờ, dùng thần thức quét qua, chẳng phải là cái gì đều biết rõ rồi sao? Bất hủ tiên tử ngáp một cái hỏi, hoàn toàn không để ý hình tượng của mình. Lục Dương một bên nhìn mà lắc đầu. Tiên tử xinh đẹp bao nhiêu, đáng tiếc lại có đức hạnh như vậy. Vân Trì mỉm cười lắc đầu. Tiền bối có chỗ không biết, những đồ vật như là sách này, niềm vui thú lớn nhất chính là lật qua từng tờ, người vĩnh viễn không biết rõ trang kế tiếp sẽ cho người kinh hỉ cái gì. Dùng thần thức quét qua, niềm vui thú lớn nhất chẳng phải là cũng không có sao? Bất hủ tiên tử nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là không sai nha. Vậy ngươi đang xem sách gì đấy? Như thế nào là một đại sư tỷ hợp cách? Cái tên rất độc đáo nha. Đúng vậy, ta viết đấy. Lục Dương ở một bên thuận miệng hỏi, cũng không có ý đồ thêm dò vào lửa. Đại sư tỷ, người không quan tâm tiên tử xưng hô ngươi là tiểu nha đầu sao? Bất hủ tiên tử nhìn chằm chằm Lục Dương. Đây là vấn đề mà thân đã giáo tổ nên hỏi sao? Vân Trì nhẹ nhàng gật đầu, động tác nhỏ bé không ai nhận ra. Tiền bối nói không có sai. Dù ở tính ở việc tiền bối sinh hoạt ở niên đại cách nay 30 vạn năm, hay là lấy tuổi thật của tiền bối nhìn, nàng xưng hô ta là tiểu nha đầu cũng không có sai. Đại khái là người ngốc sợ người gan, bất hủ tiên tử kiên cường nói. Ta có thể xem như là không nghe thấy lời này, rõ ràng ta chỉ có 16 tuổi thôi. Lục Dương tiếp tục nói. Tiên tử ngài nói là trí thông minh hay là trình độ đại não phát dục? Bất hủ tiên tử giận tím mặt, là hét muốn đơn đấu cùng Lục Dương. Lục Dương không cam lòng yếu thế, trốn đến sau lưng của đại sư tỷ. Có bản lĩnh ngươi ra đây, có bản lĩnh ngươi qua đây. Hai người không ai nhường ai. Bất hủ tiên tử cùng Lục Dương cãi nhau, đại sư tỷ một bên an tĩnh đọc sách. Nhào nhào một hồi, Lục Dương chợt nhớ tới nói. Ê, đại sư tỷ, ngươi không cần là thần du vật ngoại đi dò xét bố trí của tổng bộ này sao? Tu vi ba người Lục Dương quá là thấp, không dám chạy loạn ở nơi này. Nhưng mà đại sư tỷ khác biệt, thần hồn nàng ly thể, ai cũng không thể phát hiện được. Ở trong hiện thực, ba người Lục Dương đã thành thành thực thực tu luyện, cũng không có đi đâu. Bất hủ tiên tử lướt mắt nói. Người nói nàng sao? Nàng đã sớm thần du ngoại vật, bây giờ nhìn thấy nàng là thần hồn phân thân của nàng lưu lại mà thôi. Nếu không phải chỉ còn lại thần hồn phân thân, bất hủ tiên tử cũng không dám nói như vậy với Vân Trì. Thật đúng là ai cũng không phát hiện được, Lục Dương nói, bao gồm cả hắn luôn. Cao thủ bên trong bất hủ giáo nhiều như mây, không thiếu đại năng kinh tế hải tục, nhân trùng long phượng, nhưng mà người nào cũng không có phát giác được một thần hồn đang đi di động trong tổng bộ, lặng lặng quan sát cái gì. Tu vi Vân Trì thâm bất khả chắc, có thể tự do ra vào tổng bộ bất hủ giáo. Nàng phát hiện tổng bộ bất hủ giáo bố trí phi thường chu đáo chặt chẽ, tổng cộng có 25 lối ra. Một khi xảy ra bất trắc gì, bọn giáo chúng sẽ rời đi từ 25 lối ra. Cứ như vậy, rất khó bắt hết bọn chúng. Bất quá Vân Trì đã dò xét vị trí của 25 lối ra, dùng thần hồn khóa chặt. Chỉ cần nàng xuất thủ, cam đoan ai cũng không cách nào rời đi từ lối ra. Tới một lần bắt rùa trong hũ. Nàng nhìn chỗ động thiên của tổng bộ có chút hoang vu, nên là động thiên lưu lại từ đại ngu thời đại, một lần tình cờ bị bất hủ giáo phát hiện. Vẫn chỉ tiếp tục bay vào chỗ sâu trong tổng bộ. chú ý tới chỗ sâu nhất trong một gian mật thất. Ngoài mặt có các loại trận pháp gia trì, cảm đoàn ai cũng không cách nào có thể lặng lẽ tiến vào mật thất, ngoại trừ Vân Trì. Vân Trì tiến vào trong mật thất, nhìn thấy giáo chủ đang tế bái pho tượng bất hủ tiên nhân. Ở trong pho tượng bất hủ tiên nhân chậm rãi bay ra một làn khói đặc. Khói đặc hóa thành hình tượng của một lão già. Vân Trì nhíu mày. Giáo chủ và bất hủ tiên nhân cũng không có phát hiện Vân Trì đang ẩn nấp khí tức cực hạn. Tiên nhân, ta có một chuyện không hiểu, xin tiên nhân giải đáp. Hai tờ, ngươi hỏi đi. Cổ tịch đã nói ngài khát máu thị sát. Chúng ta vì lấy lòng ngài giết chóc vô số. Sinh linh chết đi là một trong các điểm mà lực lượng của bản tiên phát ra. Giáo chủ xấu mi khổ kiểm nói. Vì tiên nhân khôi phục đến đỉnh phong, chúng ta giết chóc cũng không có gì. Chỉ là tình hình gần đây cũng không tốt lắm. Chính đạo tra xét càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn giáo chúng sinh hoạt đều không được tốt. Trước mấy ngày ta còn tổ chức một trận vấn đáp tri thức về hình pháp, cùng giảng về các quy tắc bài trừ chứng cứ liên quan tới việc làm phi pháp, cố gắng đề cao trình độ văn hóa của giáo chúng cùng năng lực nắm bắt hiểu rõ về luật pháp. Trong lúc phạm tội, cũng có thể giảm bớt chứng cứ tồn tại. Nếu quả thực bị bắt thực, học tập hình pháp còn có thể biện hộ cho chính mình. Bất hủ tiên nhân gãi cảm nói. Ngươi là muốn tổ chức một lớp học nói về pháp luật cho bản tiên à? À không. Ta phát hiện năng lực học tập của giáo chúng rất là đáng lo. Lại không ưa thích học tập hình pháp. Vì nâng cao tính tích cực trong việc ham học hỏi, ta tính đổi một tạo hình cho pho tượng của ngài. Đổi thành hình tượng ngài cầm một bản hình pháp, cố gắng tuyên truyền ra ngoài rằng tiên nhân ngài cũng là một vị thường xuyên học tập hình pháp. Bất hủ tiên nhân nói. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Có. Ta muốn hỏi, lực lượng của ngài chỉ bắt nguồn từ việc giết người mà thôi sao? Giết cái khác có thể làm không? Thực không có dám giấu giếm. Nhà ta vốn là mở cái lò sát sinh. Mặc dù bây giờ không làm, nhưng mà ta đều rất quen thuộc quá trình cụ thể. Ngài cảm thấy đổi bất hủ giáo thành bất hủ lò sát sinh như thế nào? Tẩy trắng lộ diện, bọn giáo chúng cũng sẽ an toàn. Chúng ta giáo còn có 3 giáo đồ nhân tài am hiểu về đồ nướng. Đến thời điểm đó mở đại lý đồ nướng, kết nối với lò mổ, hình thành sản nghiệp dây chuyền, một công nhiều việc đấy. Gặp bất hủ tiên nhân còn muốn nói điều gì, giáo chủ lại vẫn tiếp tục nói. Ngài lo lắng đến vấn đề thu thuế sao? Chuyện này thì ngài cứ yên tâm đi. Ta chính là bởi vì trốn thuế lậu thuế quá nhiều nên mới bị truy nã, rơi vào đường cùng đổi nghề lăn lộn vào ma đạo. Ta vô cùng chuyên nghiệp vào cái phương diện thuế vụ. Lúc giáo chủ nói lời này, lộ ra tràn đầy tự tin, ánh mắt có ánh sáng. Bất hủ tiên nhân nói. Nếu không có chuyện gì nữa, ta có thể chờ về trong bức tượng chứ? À, còn có một việc nhỏ nữa. Giáo chủ rất là cung kính nói ra, lấy ra vài trang giấy. Gì vậy? À, là phương án diễn tập. Dù sao cũng là đổi tổng bộ, còn chưa quen thuộc mấy đường hầm dùng để chạy trốn. Một hồi chúng ta chuẩn bị tiến hành một lần diễn tập đại quy mô. Giả thiết chính là chính đạo đột kích, chúng ta lập tức chạy trốn. Tiên nhân ngài có muốn tham gia không? Bất hủ tiên nhân trầm mặc thời gian rất là dài, đang suy nghĩ có nên tự mình từ chức để cho giáo chủ đi làm trụ cột tín ngưỡng hay không đấy. Không được. Bản tiên có thể tùy ý xuất hiện ở bên trên pho tượng của bản tiên. Chính đạo không bắt được ta. Còn có, người mau chóng tổ chức khảo nghiệm. Bản tiên nhanh chóng đoạt xá. Sau đó, sau khi có thể nhanh chóng tu luyện, trở thành đỉnh phong. Được. Nàng đã trở về. Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử bỗng nhiên nói, nhưng mà Lục Dương không có cảm ứng được gì. Ở bên trong thị giác của bất hủ tiên tử, một tia sáng màu vàng kim từ bên ngoài bay về phía bên này, sau đó hợp là một thể với Vân Trì nơi đây. Tiên tử đến cùng vẫn là tiên nhân, có bản lĩnh thực sự. Ngay khi thần hồn đại sư tỷ buông xuống bản thể thần hồn của mình, sắc mặt có đã chỗ khác biệt, mày ngài hơi nhíu, không biết đã phát hiện cái gì. Nàng nhìn về phía bất hủ tiên tử chần chờ nói. Tiền bối, người thành hàng giả rồi đấy. Cái gì? Đại sư tỷ kể lại một màn mình nhìn thấy trong mật thất, để bất hủ tiên tử phi thường tức giận. Tiền vương bắt đàn nó dám giả mạo bản tiên. Có biết rõ bản tiên khắp thiên hạ vô địch, tại thời kỳ thượng cổ đánh ngay cọc, ai gặp bản tiên đều muốn đi vòng qua. Bất Hủ Tiên Tử vốn có để kiêu ngạo, dù sao tu sĩ tập được ngôn xuất pháp tùy có thể xưng hô cùng vô địch cùng giai, nhưng mà lại chết trên tay của Bất Hủ Tiên Tử. Bản tiên cảm thấy trên người giáo chủ có cỗ khí tức quen thuộc, chẳng lẽ chính là dính từ trên người tên giả mạo bản tiên kia? Bất Hủ Tiên Tử càng nghĩ càng tức, la hét muốn đi ra ngoài giằng co cùng Bất Hủ Tiên Nhân để lộ khuôn mặt thật oán. Vân Trì cản Bất Hủ Tiên Tử lại nói: tiền bối chưa có xuất ruột, người kia tự xưng là Bất Hủ Tiên Nhân, có thể tự do xuất hiện ở trong pho tượng. Pho tượng Bất Hủ Tiên Nhân trải rộng toàn bộ đại lục, nếu để hắn chạy trốn coi như là sẽ không dễ bắt đâu. Vậy ý của ngươi, lúc giáo chủ và Bất Hủ Tiên Nhân trò chuyện, có đề cập muốn tiến hành tuyển chọn, bên ngoài tuyên bố là tuyển chọn nhân tài, kỳ thực là đang lựa chọn thể xác cho Bất Hủ Tiên Nhân đoạt xá. Chỉ cần để Lục Dương trở thành đối tượng bị đoạt xá, Bất Hủ Tiên Nhân sẽ tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó hắn trốn thoát thế nào được? Bất Hủ Tiên Tử như là ở trong mộng mới tỉnh: tiểu nha đầu ngươi rất có sáng kiến nha. Vân Chi nhíu mày. Lục Dương mắt thấy Tiên Tử thiếu mấy sợi dây trong đầu, sắp chọc giận đại sư tỷ, nhanh chóng trốn ra xa. Khi đại sư tỷ thần hồn ly thể sẽ không truy cứu vấn đề xưng hô, nhưng mà bây giờ thần hồn hoàn chỉnh rồi, thế thì nói không chính xác đâu. Tiên tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá Bất Hủ Tiên Nhân đến đây đến cùng là tình huống gì? Lục Dương không ý thức thực là sẽ có một Bất Hủ Tiên Nhân. Vị tiên nhân thứ năm của thượng cổ đến tột cùng là Bất Hủ Tiên Nhân hay là Bất Hủ Tiên Tử? Nhìn từ trên tình cảm, Lục Dương có khuynh hướng người sau, nhưng mà nhìn từ khía cạnh tính cách, Lục Dương có khuynh hướng người trước. Hay là nói thượng cổ có vị thứ sáu tiên nhân? Lục Dương mở mắt, rời khỏi trạng thái tu luyện, cảm thụ một chút cảnh giới bây giờ. Bây giờ ta hẳn là cảnh giới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong đại viên mãn, cự ly nén nửa bước trúc cơ hậu kỳ chỉ có một nửa bước. Ngươi đặt tên cho cảnh giới kiểu gì thế? Mạnh Cảnh Chu một bên mắng to, hắn cũng rời khỏi trạng thái tu luyện, màn cốt như có điều suy nghĩ. Phân chia cảnh giới rất tỉ mỉ cũng là một trong nguyên nhân để Lục huynh cường đại sao? Mạnh Cảnh Chu tranh thủ thời gian ngăn màn cốt lại: đừng có đoán mò, Lục Dương bị thần kinh đấy, ngươi cũng không nên bắt chước theo hắn. Ba người các ngươi chuẩn bị diễn tập. Con giáo đồ đứng bên ngoài cửa nhắc nhở ba người. Mạnh Cảnh Chu cùng với màn cốt không hiểu ra sao. Diễn tập? Diễn tập cái gì? Trận pháp khuếch đại âm thanh ẩn trong từng địa phương vang lên tiếng nói: toàn thể chú ý, chính đạo sắp đột kích, xin toàn thể chú ý, chính đạo sắp đột kích. Còn có tín đồ muốn tô đậm bầu không khí ở bên ngoài hét lớn: chính đạo tới, chúng ta phải xong đời rồi, trốn đi trốn đi, chúng ta cận kề cái chết cũng không hàng, liều mạng cùng chính đạo bọn hắn. Đám cầu tặc chính đạo, đừng tưởng rằng các ngươi có thể bắt được lão tử. Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ. Sau đó chính là từng tiếng vội vàng chạy trốn. Lục Dương nghẹt mặt: mấy tên này nhập vai sâu thế. Lục Dương đơn giản nói chuyện diễn tập cho Mạnh Cảnh Chu và Phan Cốt, hai người lúc này mới rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Ba người nhanh chóng trốn khỏi phòng, một bên chạy trốn một bên hô lớn: không xong, Đại Hạ Vương Triều liên hợp năm đại tiên môn tấn công vào đến rồi. Người chạy ở phía trước chừng ba người, trước ba người một chút, đừng có bỏ mã mồ nào. Nếu là người Đại Hạ Vương Triều cùng năm đại tiên môn đều tới, liền phải đổi thành diễn tập những cách tự thú đi chứ. Nhìn ra được Bất Hủ giáo có phân chia rất tỉ mỉ về chủng loại của diễn tập. Trên đường chạy trốn, Lục Dương nhìn thấy có giáo đồ nhanh chóng thu thập vật liệu, cất toàn bộ là vào nhẫn chữ vật, động tác thuần thục làm đau lòng người. Có người gào khóc, nó muốn tồn vong cùng toàn bộ. Còn có người thừa dịp loạn trộm vật liệu, kiếm đầy bồn đầy bát. Này, tên cháu trai ngươi làm cái gì vậy? Có giáo đồ phát hiện kẻ trộm quát lớn. Người kia cũng không quay đầu trở về nói: diễn tập mà, khẳng định là càng thật càng tốt chứ, đây đều là chuyện có khả năng phát sinh. Bắt kẻ trộm. Bất Hủ giáo loạn cả một đoàn, hiệu quả diễn tập rất là chân thật. Ba người Lục Dương theo giáo chúng cùng nhau rời đi, tiến về một lối ra. Rời đi lối ra, không biết vượt qua cự ly bao xa, đi vào trong một địa phương hoàn toàn xa lạ. Người đoạn hậu của đầu thông đạo an toàn này là Kim Phó giáo chủ. Hắn phá hư mất lối ra, tiêu trừ nhân quả, để chính đạo không cách nào có thể tìm tới bọn hắn. Động tác một mạch mà thành, vừa nhìn đã biết chính là thường xuyên luyện tập. Bọn giáo chúng nhào nhào vỗ tay, là cảm thấy cao hứng sau một lần diễn kịch thành công kết thúc. Chỉ có Man Cốt là vẫn đưa ra nghi vấn: chúng ta nên làm sao để trở về? Toàn trường lập tức yên lặng. Đúng nha, trước đó diễn tập đều không ngừng khai thông đường ra, lúc này làm sao mà chặn mất đường ra, đường vào rồi. Thông đạo bị cắt, nhân quả bị tiêu trừ, muốn theo đường cũ trở về sao? Không có cửa đâu. Kim phó giáo chủ có chút xấu hổ. Hắn đã diễn tập đến quá nhập tâm, quá đắm chìm, quả thực là nghĩ chính đạo sắp tiến đánh cho nên mới làm ra cái hành động như vậy. Bất quá làm phó giáo chủ, hắn rất nhanh đã tìm tới phương pháp bổ cứu. Mọi người đừng có hoảng hốt, trong nhẫn chữ vật của ta có một phi thuyền, có thể chờ được tất cả mọi người, chúng ta bay trở lại. Bên trong tổng bộ, cao thủ nhiều như là mây, ngoại trừ Lục Dương và một số ít người, rất tất cả mọi người đều biết bay. Chỉ bất quá một đám tu sĩ bay lên trời, rất dễ dàng làm cho Đại Hạ Vương Triều chú ý. Đến giờ thời điểm đó, Đại Hạ đưa ta mấy bộ khoái đến điều tra một cái, bảo dừng lại, đưa ra giấy chứng nhận. Sau đó thì xong rồi, gần như tất cả bọn họ đều là đại nhân vật trong lệnh truy nã, thấp nhất đều bị tội ở tù chung thân. Vậy coi như làm trò cười đi, còn không bằng cưỡi phi thuyền, ngụy trang thành tu sĩ cấp là thuê thuyền, ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp, thuê thuyền du lịch. Loại tình huống này rất là phổ biến, sẽ không bị tra được. Kim phó giáo chủ lấy ra một chiếc phi thuyền có chút cũ kỹ từ trong nhẫn chứa đồ. Đây là hắn cố ý, loại kiểu dáng này sẽ không khiến cho người ta quá mức chú ý. Tất cả mọi người đều là kẻ già đời, hiểu rõ ý nghĩ của kim phó giáo chủ, đều ngồi lên trên phi thuyền, đè thấp tù vi, biểu hiện ra ngoài đều là chuyện luyện khí kỳ. Ba người Lục Dương, trúc cơ kỳ, ngược lại là thành tu vi cao nhất. Kim phó giáo chủ trên phi thuyền trấn an đám người. Thật ra vấn đề không lớn, dựa theo tốc độ của phi thuyền, chờ đến lúc chúng ta trở về, các thiên tài trúc cơ, luyện khí ở trong phân đà đều đã tới không sai biệt lắm. Thời gian vừa đúng. Phi thuyền không nhanh không chậm bay lên trên không trung, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Cách phi thuyền không xa có ba người thần bí mặc áo bào xám đang lơ lửng. Phi thuyền này thế nào vậy? Không phải là thương hội lạc địa kim tiền thì cũng là phi thuyền của các đại thương hội khác, nhìn rất là cổ xưa, chắc là mướn. Không ít người tu vi không ra thế nào, chỉ có ba trúc cơ kỳ, làm thịt một mẻ đi, nói không chừng là cất giấu rất nhiều đồ tốt đấy. Làm một mẻ sao? Làm. Ba người mặc áo bào cho hóa thành lưu quang, cấp tốc tới gần phi thuyền, tạo thành trận pháp vây khốn phi thuyền. Không được nhúc nhích, ăn cướp đây. Một người lộ vẻ mặt đầy hung ác, ở trên mặt có hai vết sẹo đáng sợ, vừa nhìn đã biết là kẻ liều mạng. Ta nghĩ các người cũng nghe nói hung danh của Hồ Thị ba huynh đệ chúng ta, chỉ cần ngoan ngoãn giao tiền tài đi, cam đoan không giết. Một người khác duỗi ra lưỡi dài liếm láp đao nhọn, có chút biến thái. Nếu không giao, cũng đừng trách chúng ta ra tay ác độc. Người thứ ba phát ra từng tiếng quát to quái dị, giống như là quỷ hồn thút thít, quả thực là làm cho người ta sợ hãi. Đừng tưởng rằng chúng ta không dám giết người, người chúng ta giết còn nhiều hơn xa so với người các ngươi gặp trong đời. Bọn hắn phóng thích khí tức dọa người, chấn nhiếp đám người. Ba người này rõ ràng là tu vi nguyên anh sơ kỳ. Nói như vậy, chỉ cần bọn hắn phóng thích khí tức, đối phương sẽ từ bỏ phản kháng, giao ra tiền tài, cầu bọn hắn lưu mình một mạng. Về phần lưu hay là không lưu, lại nhìn tâm tình của bọn hắn. Nhưng mà ngay hiện tại, ba huynh đệ Hồ Thị chỉ thấy thuyền khách trên phi thuyền, trên không có chút vẻ sợ hãi, ngược lại là tập thể lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau khi các thuyền khách bắt đầu phóng thích khí tức, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, ba huynh đệ Hồ Thị cảm thụ được khí tức vượt qua nhận biết, dùng sức nuốt nước miếng. Xong rồi. Kim phó giáo chủ đứng dậy chậm rãi hỏi. Nghe nói số người các ngươi giết còn nhiều hơn số người chúng ta gặp mặt trong đời nhỉ? Các người muốn làm gì? Bảo huynh đệ Hồ Thị run rẩy, run nhưng mà vẫn cố gắng mạnh miệng hỏi. Kim phó giáo chủ lộ ra một nụ cười lạnh đầy tiêu chuẩn. Biết rõ chúng ta là ai? Không biết rõ. Ngay cả chúng ta đều không biết rõ. Người đáng chết. Bao huynh đệ Hồ Thị vội vàng nói. Không, chúng ta biết rõ các ngươi là ai. Đã biết rõ thân phận chúng ta, vậy không giữ lại các ngươi nữa. Bao huynh đệ nghe mà muốn khóc. Chúng ta đến cùng là phải biết rõ hay là không biết rõ thân phận các ngươi đây? Kim phó giáo chủ không còn trêu đùa Hồ Thị bao huynh đệ, nhẹ nhõm bóp chết bọn hắn. Bao huynh đệ bất quá là khúc nhạc dạo ngắn ở trên đường về. Phi thuyền lại chạy được một đoạn thời gian, đã có mấy đạo khí tức cường đại bao phủ phi thuyền. Nửa bước hóa thần kỳ đến hóa thần sơ kỳ đều không giống nhau. Hồ thị bao huynh đệ đã xác định vị trí liên lạc với chúng ta, lúc này lại không thấy tin tức. Trong khoảng thời gian này chỉ có các người đi ngang qua, chính các người đã giết thủ hạ của ta. Đại ca của ba huynh đệ Hồ thị muốn báo thù cho ba người. Lục Dương như có điều suy nghĩ. Đây chính là cái đánh con thì cha tới sao? Lục Dương sớm có nghe thấy truyền thuyết này. Thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa, đánh xong ác bá, phụ thân ác bá xuất hiện. Đánh xong phụ thân ác bá thì gia gia ác bá xuất hiện. Đánh xong gia gia ác bá, tăng gia gia ác bá xuất hiện. Đời đời kiếp kiếp vô cùng tận. Tinh thần ngu công rời núi thế này để Lục Dương phi thường cảm động. Không cần phải nói, đại ca của ba huynh đệ Hồ thị giống như là ba người trước bị kim phó giáo chủ bóp chết. Phi thuyền đã chạy một khoảng thời gian, khí tức còn muốn cường đại hơn vừa rồi bao phủ phi thuyền. Chính là các ngươi giết. Các ngươi còn chưa xong đúng không? Kim phó giáo chủ nói. Hắn thân là đại năng hợp thể kỳ, không thể chịu đựng cái loại khiêu khích lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn hoặc là không làm, mà đã làm thì là cho xong, đào khách thành chủ, tận diệt hang ổ của bọn tội phạm. Khi phi thuyền trở lại tổng bộ, kim phó giáo chủ cầm trong tay cờ thường, bày ra biểu lộ không ham sống trên thêm, không ham sống thêm trên trời. Cờ thường là do triều đình phát, cũng không ai hoài nghi kim phó giáo chủ là ma giáo. Dù sao ma giáo nhà ai lại vì dân trừ hại chứ. Sau khi các giáo đồ biết được chuyện này, khe khẽ bàn luận, kính nể kim phó giáo chủ không thôi. Không hổ là phó giáo chủ, chính để chính đạo ban cho cờ thường, đèn trắng ăn sạch, mánh khóe thông thiên. Cũng không phải, ta nghe nói kim phó giáo chủ là nhân vật nổi tiếng của chính đạo trước khi tiến vào ma giáo đó. Lục Dương nghe xong giật mình. Nguyên lai kim phó giáo chủ cũng là nổi danh trong chính đạo. Hắn vội hỏi. Còn có lai lịch này sao? Phó giáo chủ trước kia làm cái gì trong chính đạo vậy? Là người gõ mõ cầm canh. Kim phó giáo chủ khi còn ở chính đạo là có thể trưởng khống thời gian. Qua hơn nửa ngày Lục Dương mới có thể dặn ra cái câu này. Các giáo đồ trong đang đàm luận Lục Dương. Các giáo đồ đang đàm luận với Lục Dương kinh ngạc nhìn hắn một chút. Ý tưởng hay như thế, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Tên giáo đồ này chạy đến chỗ kim phó giáo chủ, nói ý nghĩ của Lục Dương, để kim phó giáo chủ rất cao hứng. Hắn tìm tới Lục Dương, tán dương mạch suy nghĩ khoáng đạt của Lục Dương một phen. Biện pháp tốt, về sau ta sẽ tuyên bố ra ngoài, nói mình trước đó từng là nhân vật nổi tiếng trong chính đạo, còn có thể trường khống thời gian của người trong một thành. Lăn lộn trong ma đạo, quan trọng nhất chính là khi nói ra sự thực đã có thể hình dung về mình càng lợi hại càng tốt. Mặc dù Lục Dương chỉ biết quấy rối, trong khi tham gia khảo nghiệm vào giáo do mình thiết kế. Bất quá đây là điều là chuyện quá khứ. Hiện tại kim phó giáo chủ càng nhìn Lục Dương thì càng thuận mắt. Bởi vì đi đến phi thuyền, đi về bằng phi thuyền làm trễ nải một chút thời gian. Thiên tài trúc cơ, luyện khí các nơi đã không sai biệt lắm. Ba người Lục Dương là mấy người cuối cùng. Lục Dương rút qua thiên tài luyện khí kỳ. Những người này đều là không đủ uy hiếp. Hắn đem được chú ý đặt bên người thiên tài trúc cơ kỳ. Hắn từ trong giới thiệu của những người qua đường biết được mấy thiên tài trúc cơ kỳ nổi danh nhất. Nhìn hòa thượng đầy râu tóc mặc tăng bào, cầm trong tay kim bát kia, hắn gọi tiểu nhục hòa thượng. Nghe nói hắn lúc đầu có cơ hội tiến vào một năm đại tiên môn Huyền Không Tự, lại dứt khoát từ bỏ cơ hội này, thốt ra câu nói đại đạo vô biên, muốn một mình tìm kiếm con đường thành Phật của riêng mình. Còn có người đứng bên cạnh cầm đao, chẳng lẽ là đao ma cổ chát trong truyền thuyết? Trong truyền thuyết kể rằng ma đao quán phi thường quỷ dị, ở trong một khắc này sau khi thợ rèn hoàn thành, ma đao lơ lửng giữa không trung giết chết thợ rèn. Mấy đời chủ nhân về sau của ma đao đều bị ma đao phản phệ, hóa thần kỳ cũng không ngoại lệ, chỉ có cổ chát một mực dùng đến hiện tại. Lợi hại nhất là Yến Phi, tất cả mọi người nói hắn là thiên tài do giáo chủ tự mình bồi dưỡng ra được, am hiểu về phù lục, thậm chí là dùng phù lục có thể vây khốn rất nhiều tu sĩ kim đan kỳ, trêu đùa bỡn bọn chúng, cuối cùng là giết chết, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Không cần phải nói, ba vị này đều là trúc cơ hậu kỳ. Lục Dương truyền âm cho hai người khác. Ba người chúng ta trước không nên tới gần, giả bộ như là không quen biết nhau, còn không biết được nội dung khảo nghiệm, xem tình huống để xem chúng ta có thể tổ đội hay không. Biết rõ ba người Lục Dương có ma tính thâm căn cố đế, chỉ có mấy vị cao tầng như là giáo chủ, đám thiên tài trúc cơ kỳ đều chưa nghe nói qua tên của ba người lục dương. Giáo chủ xuất hiện ở trên không trung, lăng không chắp tay, biểu lộ lạnh lùng, tuyên bố quy tắc tranh tài. Đám người phát hiện trên tay mình xuất hiện một ấn ký, do ấn ký viết một chữ nhất, không biết rõ là dùng để làm gì. Lần này khảo nghiệm sẽ cho các ngươi, nhưng tùy ý chém giết. Giết chết một người sẽ thu hoạch được số lượng ấn ký của đối phương. Người có số lượng ấn ký nhiều nhất là bên thắng cuối cùng nhất. Người thắng sau cùng có cơ hội được bất hủ tiên nhân chúc phúc. Đám người lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Ngoại trừ ba tín đồ giả Lục Dương, những người khác là những tín ngưỡng bất hủ tiên nhân chân chính. Thu hoạch được bất hủ tiên nhân chúc phúc, đây là ban thưởng chí cao vô thượng của bất hủ giáo. Tổ đội trúc cơ kỳ một tổ, luyện khí kỳ một tổ, hai tổ đều sẽ có người chiến thắng, kỳ hạn khảo nghiệm 2 ngày. Trong lòng Đục Dương tự nhủ, không hổ là ma giáo, khảo nghiệm chính là giết người, cũng không sợ giết sạch người, không người kế tục. Giáo chủ cua cổ ống tay áo, đám người không thể phản kháng biến mất tại chỗ, xuất hiện bên trong một chỗ rừng rậm. Nơi đây chính là một cánh rừng ở thời kỳ đại ngu, có dấu các loại thiên tài địa bảo. Các người có thể chém giết, cũng có thể tìm kiếm cơ duyên, nhờ vào đó đột phá. Nhớ kỹ, bất hủ tiên nhân đang nhìn chăm chú các người. Giáo chủ nhắc nhở đám người một câu, mà hàm nghĩa câu chân thực, chỉ có Lục Dương mới hiểu rõ. Tranh tài hiện tại bắt đầu. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe xích tâm tuần tiên nhé.